Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 901, dục vọng. Sự thực cùng Hạ Tân dự liệu không sai biệt lắm. Làm Trương Phong gọi điện thoại thông chi hắn, Mân Giang chỉ dùng một cái nhiều giờ đồng hồ liền tiêu diệt khí thế hung hăng Long Giang chiến đội. Thời điểm, Hạ Tân kỳ thực không kinh ngạc chút nào. Khí thế a, phẫn nộ a, các loại đồ đạc cũng có thể làm ngươi đề thăng chút thực lực, vượt xa người thường phát huy trình độ, nhưng 10 chút thực lực đề thăng tới 20 điểm, 30 điểm vẫn là không cách nào cùng 100 chút thực lực đi đối kháng. Hai đội chênh lệch hiển nhiên là có chút lớn. Ngày hôm nay xác định hai bán kết đội ngũ, Kinh Đô cùng Mân Giang, tiếp theo liền đến phiên mình rồi. Nhìn xong sau cuộc tranh tài, đại gia cũng đều tích cực đi luyện tập, cảm giác cái này toàn quốc đại tái thật là tàng long ngọa hổ. Tùy tiện lôi ra một chi đội ngũ, đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, ngay cả Kinh Đô đều suýt chút nữa lật thuyền. Ai biết những đội ngũ khác có phải hay không cũng ẩn giấu một tay. Cuộc so tài này chỗ tốt lớn nhất chính là một lần nữa cháy lên rồi mọi người đối với tranh tài nhiệt tình, đêm nay không có gì bất ngờ xảy ra, lại sẽ suốt đêm, mà Hạ Tân trong đầu thì xuất hiện. Tối hôm qua đứng ở ào ào gió lạnh sân thượng, ở khắp bầu trời dưới trời sao, lãnh tuyết đồng trắng như tuyết tay nhỏ bé tung tiền xu trong nháy mắt. Treo dưới Trương Phong điện thoại của, hắn liền lập tức đánh thông điện thoại cho Hạ gia. Sao vẫn còn chưa quay về ăn? Từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Dạ non nớt tiếng nói. Ta ngày hôm nay ở đồng học ra ăn. Người bạn học nào? Thủy Linh gia a, tỷ tỷ nàng không ở nhà. Ta cứ tới đây chơi. Nhà nàng cũng lớn. Cát ca ngươi muốn đi qua chơi sao? Không cần, ngươi chơi a. Nói chung chú ý an toàn. Đợi lát nữa buổi tối muốn lúc trở lại, nhất định trước gọi điện thoại cho ta. Ta đi đón ngươi. Ân ân, ta biết đến, bởi vì Lãnh Tuyết Đồng cũng gọi điện thoại tới nói buổi tối có học sinh hội tụ hội. Không trở lại, cho nên cơm tối chỉ còn sót Hạ Tân cùng Ước Toa hai người. Điều này làm cho Hạ Tân có điểm xấu hổ, ở trên bàn cơm bới cơm, cũng nói không nên lời bình thời chê cười tới. Hắn tâm tình bây giờ giống như là rõ ràng đã trưởng thành, rồi lại bị phụ mẫu bắt được chính mình đáy dầm hài tử giống nhau. Lúc ăn cơm vẫn thật không dám xem Ước Toa mặt của. Một đôi trên ánh mắt liền mặt đỏ, cảm giác đặc biệt xấu hổ. Ngược lại thì Ước Toa hoàn toàn là một bộ thái độ thờ ơ, thoải mái đang ăn cơm, một bộ hồn nhiên không đem sáng sớm chuyện này để ở trong lòng dáng vẻ. Ước Toa tự nhiên lập tức phát hiện Hạ Tân khác thường. Vẻ mặt buông lỏng lắc lắc chiếc đũa nói. Tiểu Tân a, không cần để ý nha. Mặt đỏ cái gì, không phải là đái dầm nha. Tuy là ngươi đã 19 tuổi, biết đái dầm cũng không kỳ lạ nha. Không có gì hay để ý. Hạ Tân đỏ mặt giải bày câu. Mới không phải đái dầm đâu. A hát, đó là cái gì? Ước Toa nhíu lông mày, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kỳ thực cũng có chút đỏ ửng, nhưng cố làm bộ không thèm để ý dáng vẻ, cùng Hạ Tân nhìn nhau. Loại thời điểm này, khí thế rất trọng yếu, trước cúi đầu người liền thua. Hạ Tân vẻn vẹn kiên trì 3 giây liền không gánh nổi cúi đầu xuống. Kỳ thực phải thay đổi cái khác phóng khoáng điểm lớn học nam sinh, rất có thể trực tiếp lấy chuyện này tới lấy cười Ước Toa. Dù sao nam nữ mặc kệ phát sinh điểm cái gì, thua thiệt cuối cùng là nữ sinh. Hạ Tân phản ứng làm cho Ước Toa tin chắc. Hạ Tân cái này ngây thơ tiểu nam sinh vẫn là rất dễ dàng đùa, chí ít không phải là đối thủ của mình. Yên tâm đi, ta lại sẽ không nói cho tiểu đồng gì gì đó. Tuy là nữ sinh trong lúc đó bình thường nói vốn riêng nói, nhưng người thấy ta giống là cái loại này cầm riêng tư của người khác loạn tước đầu lưỡi người sao? Hạ Tân thầm nghĩ, không giống là,